Âm Dương Tiên Sinh, chương 3, 3, lấy hồn tìm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ra làn khói, là một nam nhân tịch mịch. Thỉnh thoảng ta sẽ gửi gắm tinh thần mình vào làn khói. Có người nói hút thuốc là bởi vì nó tổn thương phổi không thương tâm. Mẹ nhà hắn không thương tâm ai hút thuốc à? Ta ngồi trên ghế trong ký túc xá, miệng hút điếu thuốc, mắt nhìn chòng chòng chiếc bình chứa nữ quỷ ta vừa thu được trên tay. Nữ quỷ ban đầu còn cố cứng cùng ta đối mắt, nhưng có lẽ do ánh nhìn của ta quá dữ tợn nên lúc lâu nữ quỷ liền cúi mặt không dám nhìn tiếp. Nữ quỷ mặt không có chút huyết sắc nào, thế mà trên má lại nổi lên một tầng ửng đỏ. Mẹ nó, người đỏ mặt là vì cái gì a? Ai? Đừng nói, vừa rồi thời điểm bắt nàng không có chú ý, bây giờ nhìn lại thật đúng là rất đẹp. Ta thật sâu hút một điếu thuốc cuối cùng, ném đầu thuốc lá ra cửa sổ, sau đó mới hỏi nàng. Ngươi là ai, vì cái gì chơi ta? Chấm, nữ quỷ chần chờ một chút chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta. Hừ, một tiếng lại nhìn sang nơi khác. Rất có khí khái, muốn chém giết muốn dóc thì tùy ngươi. Ta cũng không phải loại người dễ trêu chọc. Tiêu Sái đứng lên, cầm lấy bình nước suối khoáng điên cuồng lắc mạnh. Nữ quỷ bị ta lắc đầu óc choáng váng, cô nén choáng váng mặt mày hướng ta hô to. Đừng, đừng lắc, ta nói cho ngươi biết. Nghe được nữ quỷ cầu xin tha thứ, ta đương nhiên cũng liền ngừng tay, đạo lý khoan dung, độ lượng ta vẫn hiểu. Nữ quỷ sâu kín nhìn ta một chút nói. Người trước thả ta ra à, hiện tại nữ quỷ như vậy níu kéo, người nói buông liền buông hay sao? Ta cũng bạo dạn tính tình, cũng đương nhiên không nhẫn không được, nghẹn nửa ngày đối nữ quỷ nói câu. Tin rằng ngươi cũng chạy không thoát, thả nữ quỷ ra, nữ quỷ đứng trước mặt ta, nói. Ta chỉ nhớ rõ ta gọi Linh Tử, cái khác đều quên. Về phần tại sao chơi tiên sinh, ta chỉ là muốn thử xem tiên sinh có năng lực giúp ta hay không. Nghe được lời này ta liền xen vào, nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Linh Tử liền quỳ xuống, nói. Tiên sinh, ta thỉnh cầu tiên sinh giúp ta tìm về ký ức. Kỳ thật ta là người rất thích làm việc tốt, đặc biệt là giúp đỡ những cô gái gặp khó khăn. Ta dừng một chút đối Linh Tử, nói. Ta phi, ngươi là ai a? Ngươi nói giúp đỡ liền giúp đỡ. Linh Tử đầu tiên là giật mình một cái, sau đó nháy mắt lại khôi phục đứng lên cười lạnh nói. Nghe nói âm dương sư đều lấy lòng từ bi làm gốc, sao hôm nay ta lại đụng tới kẻ lòng dạ sắt đá như ngươi. Linh Tử nói xong chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện ra lục quang, quần áo như ẩn như hiện có chút khuynh hương biến thành màu đỏ, ta thấy thế vội vàng đọc. An hồn chú, lúc này nữ quỷ kia mới chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Cái này mẹ hắn cũng không phải đùa giỡn, lúc đầu ta cũng không nghĩ quản nhiều chuyện như vậy, nhưng là nếu như nữ quỷ bởi vì lệ khí quá nặng mà biến thành hồng y nữ quỷ. Ta thật sự cũng không kiểm soát nổi tình hình, hồng y là nữ quỷ cấp bậc cao nhất, đối với quỷ cấp bậc xếp hạng là từ áo trắng, áo đen, hồng y đi lên trên. Màu trắng chính là oan quỷ, màu đen là oán quỷ, màu đỏ là lệ quỷ. Không nghĩ tới Linh Tử lệ khí đã lớn mạnh đến mức trực tiếp nhảy qua áo đen biến thành áo đỏ. Đã tránh không khỏi, vậy coi như làm người tốt một lần đi, ta giả vờ như rất đắn đo, đối Linh Tử nói. Giúp ngươi cũng được, nhưng là từ giờ trở đi ngươi phải nghe lời của ta, mà sau khi tìm lại được ký ức ngươi phải nghe ta đi đầu thai. Linh Tử thấy ta đồng ý liền vội vàng gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì đều nghe tiên sinh, chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta tìm về ký ức. Cái gọi là cờ chuông phải do người buộc chuông, đã nếu muốn tìm về ký ức như vậy nhất định phải biết nguyên nhân mất trí nhớ. Ta suy nghĩ một chút hỏi Linh Tử, nói. Ngươi là thế nào mất trí nhớ? Hoặc là lúc nào người phát hiện mình mất trí nhớ. Nữ quỷ trầm mặc một hồi, nói. Ta cũng không biết, tại thời điểm ta tỉnh lại đã phát hiện mình biến thành quỷ, chuyện trước kia một chút cũng nghĩ không ra. Sau khi biến thành quỷ mới mất trí nhớ, ta hoài nghi bên trong Linh Tử đã bị yểm. Si hồn chú là tại lúc người mới chết trên thi thể ra tay, người yểm chỉ cần cắt đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên mi tâm thi thể, đốt một đạo bùa chú tại trong miệng nàng, đọc tiếp một đoạn chú ngữ liền có thể phong bế ký ức quỷ hồn của người chết. Nguyên do có thể là do người chết biết một bí mật nào đó, vì không để người chết sau khi chết đến Diêm Vương kia tố cáo mới đem phong bế. Kỳ thật muốn phá giải đạo thuật này cũng không khó, nhưng kỳ thức muốn phá bùa chú này trước tiên phải tìm ra thi thể, ta hỏi Linh Tử, nói. Ngươi có biết thi thể mình ở đâu không? Linh Tử ngẩng đầu trợn mắt nhìn ta một cái, nói chuyện cũng không thèm khách khí, nói. Biết còn cần tìm ngươi a, tìm một bộ thi thể càng khó như mò kim đáy biển a, xem giờ đêm nay ta phải nghiêm túc nghiên cứu một chút quyển Mao Sơn đạo thuật ông ngoại cho ta, xem có thể hay không tìm ra phương pháp. Ta cũng không tiện nói ta chưa tìm ra phương pháp, tùy tiện tìm lý do đuổi nàng đi trước rồi tính sao. Ta hôm nay hơi mệt, ngươi đi về trước đi, trời tối ngày mai thời gian này lại tới tìm ta. Linh Tử ngược lại rất tức thời, nghe xong nhẹ gật đầu liền bay đi. Sau khi Linh Tử đi, ta vội vàng lật ra Mao Sơn đạo thuật ở phía trên tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một phương pháp, đó là lấy hồn tìm thi. Vì nhớ thật kỹ phương pháp, ta liền đem quyển sách cất ngã đầu nằm dài trên giường một hồi liền ngủ. Sáng ngày thứ hai, bị nghẹn nước điều thức dậy, ta mơ mơ màng màng rời giường vào nhà vệ sinh xả lũ xong liền quay lại giường nằm xuống. Từ dưới gối, lấy ra điện thoại di động liếc một cái, cả người nháy mắt liền tinh thần. Mẹ kiếp, đã hơn 9 giờ rồi, ngày đầu tiên lên lớp liền đến trễ, lão sư không chém chết ta mới là lạ. Ta mỗi lần rời giường đánh răng rửa mặt đều theo quy trình từ trên xuống dưới, mặc quần áo tử tế vội vã đi ra khỏi ký túc xá. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người cảm giác thật đúng là nóng má hú, ta đi đến phòng học nhìn thấy lão sư đang đứng trên bục giảng nói nhảm. Hai tay ta cắm vào túi đứng ở cửa phòng học mở miệng kêu lên. Báo cáo, lão sư xoay người nhìn ta, nói. Ngày đầu tiên lên lớp liền đến trễ, ngươi tên là gì? Đối với loại lão sư như thế này thái độ của ta vẫn luôn rất cường ngạnh, thế là không có ý tứ, nói. Ngượng mùng mù quên, em gọi Tiêu Trác Vũ, lão sư nhẹ gật đầu. Ừm, em lần thứ nhất phạm thầy cũng không truy cứu quá nhiều, đi vào tìm một chỗ ngồi đi. Chờ lão sư nói nhảm xong, đã là giữa trưa. Buổi sáng, còn chưa có ăn sáng, đói bụng đến nổi vừa tan học ta trực tiếp liền chạy vào nhà ăn. Chọn một món thịt, một món đồ ăn, vừa quét thẻ, mẹ nó cái này 10 khối tiền a, ta còn muốn tại trường này đọc 3 năm, đây là muốn bị hố bao nhiêu tiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi ta trở lại ký túc xá nằm ở trên giường dùng di động đọc tiểu thuyết, nhìn thấy hơn 7 giờ tối liền rời giường tắm rửa một cái chờ Linh Tử tới. Mẹ nó, nói như vậy có vẻ giống như nói đến ta là bán thân, tắm rửa sạch sẽ xong chờ một cái nữ tử tới. Ta còn đang chờ, từ cửa sổ bay vào một cái bóng trắng, không cần phải nói cũng biết là ai, chính là Linh Tử. Có cửa không đi, con mẹ nó ngươi đi cửa sổ, có biết đây là phạm pháp hay không a? Linh Tử còn chưa bay tới trước mặt ta, đã gấp gáp nói. Có tìm được phương pháp hay không? Ta nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên là có, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Đường đường là một âm dương sư, không lẽ lại là tên bất tài a? Đương nhiên cũng không phải ăn bám. Ta từ tìm trong túi sách lấy ra chiếc la bàn, đem Linh Tử thu vào bên trong, đốt một đạo bùa chú, niệm một cái. Tìm thi chú, kim đồng hồ trên la bàn bắt đầu xoay chuyển hai vòng, lại dừng ở một cái phương hướng. Ta lập tức chạy xuống ký túc xá theo la bàn chỉ hướng vội vàng đi. Đi đến một cái văn phòng trước mặt kim đồng hồ la bàn liền bất động, điều này chứng tỏ thi thể Linh Tử hiện tại ở bên trong. Ta ngước mắt nhìn cửa phòng làm việc, bên trên có một cái bảng hiệu, trên đó viết. Phó hiệu trưởng Thất, cách chương.